mà ở dưới đất còn sót vô số mảnh vụn, đây chính là những mảnh vụn của thanh hỏa lục quái vân trường kiếm này. Thanh kiếm này hóa ra là kiếm ở trong kiếm, một thanh kiếm được giấu trong thanh kiếm khác. Tất cả mọi người đều ngây dại, mà A Quỷ cũng không dự liệu được tình huống này, hắn cầm thanh kiếm màu lam sắc mà ngẩn người. Cuối cùng thiếu niên A Quỷ cũng chọn lấy thanh kiếm này mà đi xuống dưới đài, mà mọi người ở dưới đài thì lộ thần sắc khác nhau, nhìn thấy thiếu niên này lấy được thanh kiếm, bọn họ đều không kìm được mà thống hận. Hiện tại ai cũng biết thanh kiếm này nhất định là vô cùng bất phàm, chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết là một thanh kiếm kinh thế kinh người. Ở dưới đài mọi người đều dưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của chúng đệ tử bái kiếm cốc thì phức tạp. Cách chương.